Kẹo ngọt kim cương. Chương 5, nếm viên kẹo thứ 5 trái tim biết ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nháy mắt Đường Du đã học ở ngũ trung được một tuần lễ. Có rất nhiều người trong trường đang âm thầm bàn tán về cô. Ai cũng biết cô từ một ngôi trường quý tộc nào đó ở Hải Thành chuyển tới. Một số người ngấm ngầm tự cho là mình biết rõ tình hình. Nên có những lời đồn nửa thật nửa giả. Chẳng hạn như, mình và Đường Du lúc nhỏ có đi chung một nhà trẻ. Mẹ cậu ấy hung dữ lắm. Các cậu đừng trêu chọc cậu ấy. Nghe nói cậu ấy đã có bạn trai ở Hải Thành rồi đó. Cưng chiều cậu ấy dữ lắm. Vậy cậu ấy không phải là người ở đây sao? Có phải hay không cũng chả đến lượt cậu đâu. Nghĩ làm gì vậy? Không phải Đường Du không nghe thấy những lời đồn đại dùm bên kia. Nhưng từ nhỏ đến lớn, từ thành phố C đến Hải Thành cô đã nghe qua quá nhiều rồi. Sớm đã quen với việc không thèm đếm xỉa tới chúng. Chẳng qua là bây giờ cô quá mức nổi bật. Tự dưng khi không lại bị đem ra so sánh với Trình Huyền. Hoa khôi học đường của trường ngũ trung. Lúc trước các bạn nam trong trường vô cùng ca ngợi Trình Huyền. Đột nhiên bây giờ mọi người thay lòng đổi dạ. Ánh mắt hướng về một bạn nữ khác. Ngay cả Trình Huyền cũng không nén nổi tò mò. Liệu người đẹp được ví như sắc nước hương trời kia rốt cuộc đẹp đến cỡ nào? Đặc biệt ra sao? Đến mức khiến cho mọi người xung quanh sau khi học hoặc ăn xong đều bàn luận về cô. Thế nên trưa nay sau khi tan học, Trình Huyền quyết định đi đến hệ quốc tế gặp Đường Du một lần. Hệ quốc tế và hệ phổ thông của ngũ trung nằm ở hai tòa nhà khác nhau. Trình Huyền và hội chị em vừa đi tới lầu dưới của hệ quốc tế. Thì thấy một cô gái có mái tóc ngắn bị vài người vây quanh ở lớp học cuối tầng 1. Có vẻ như đang gặp rắc rối. Sở dĩ Trình Huyền có thể trở thành hoa khôi học đường trường ngũ trung. Ngoài việc có vẻ bề ngoài xinh xắn ra, thì chủ yếu là cô ấy còn có một tấm lòng hào hiệp trượng nghĩa. Trước kia có một bạn nữ trong trường bị đám côn đồ chọc ghẹo. Trình Huyền không chút sợ hãi mà bước đến mắng chửi bọn chúng. Thậm chí còn thô bạo tát đối phương. Đánh đến mức đám lưu manh phải sững sờ bỏ chạy. Từ đó, Trình Huyền thành công ngồi vào vị trí chị đại của trường ngũ trung. Thế cho nên, mặc dù các bạn nữ vẫn sẽ ganh tị với sắc đẹp của cô ấy. Nhưng mỗi khi nhìn thấy, họ vẫn sẽ tôn kính gọi cô ấy một tiếng. Chị Huyền, giống như hành vi lúc này. Vừa nhìn qua đã biết là bạo lực học đường. Trình Huyền chưa bao giờ đứng yên không thèm quan tâm. Cô ấy đến gần, nhận ra người đang bao vây người ta là cô nàng giàu có nổi danh chanh chua của lớp A hệ quốc tế Lý Thi Vũ. Cô nàng này nhà có tiền, người cũng phách lối, thường xuyên chế giễu học sinh hệ phổ thông là con nhà nghèo. Thậm chí còn xem thường một vài người bạn chung lớp. Bây giờ cô ta đang khoanh tay, lạnh lùng chất vấn cô gái tóc ngắn bị bao vây. Cậu không biết lớp trưởng lớp B là người tôi thích sao? Cô gái tóc ngắn giọng nói nhẹ nhàng, vô cùng bình tĩnh trả lời. Tôi không biết, sự bình tĩnh của cô đã chọc giận Lý Thi Vũ. Vậy bây giờ cậu nghe cho rõ đây. Cậu ấy là của tôi. Không được nhận thư tình của cậu ấy. Nói xong thì nghiêng người sang, thấp giọng uy hiếp. Mặc dù cô ta đã hạ giọng, nhưng Trình Huyền vẫn nghe được cô ta nói. Dám nhận thư của cậu ấy coi chừng tôi xử đẹp cậu. Nhưng cô gái tóc ngắn vẫn không kiêu căng không hống hách mà đáp lại. Vậy không bằng cậu bảo cậu ấy đừng gửi thư cho tôi nữa. Cậu, ô, người chị em này cũng cứng đầu quá đi. Trình Huyền nhìn đến buồn cười. Những lời này nghe qua chẳng có gì. Nhưng từng câu từng chữ lại đâm trúng chỗ đau của Lý Thi Vũ. Cả trường đều biết cô ta đang theo đuổi lớp trưởng lớp B bên cạnh. Nhưng người ta chẳng có tí hứng thú nào với cô nàng. Chỉ là tình cảm đến từ một phía. Thiên kim ngông cuồng đã quen làm sao chịu nổi sự giễu cợt này. Lập tức không nhịn được giơ tay lên muốn đánh người. Ngay lúc tay cô ta chuẩn bị hạ xuống, Trình Huyền cuối cùng cũng lên tiếng. Lý Thi Vũ, cô ấy vừa gọi xong, thì bàn tay đang hạ xuống của Lý Thi Vũ lập tức dừng lại. Nhìn thấy người gọi là Trình Huyền, Lý Thi Vũ bỗng trở nên yếu thế hơn vài phần. Nhưng giọng nói vẫn mang chút ngông nghênh. Cái gì? Chị em của Trình Huyền lúc này mới âm thầm nói với cô ấy. Cô gái tóc ngắn đó chính là Đường Du. Trùng hợp đến vậy sao? Trình Huyền không khỏi nghiêng đầu nhìn thêm lần nữa. Cô bạn này có vóc dáng khá nhỏ nhắn nhanh nhẹn. Mặc đồng phục học sinh trông rất quy củ. Giống như một cây nấm nhỏ. Nhìn qua đã biết là kiểu gái ngoan nhà giàu. Nhưng hình như cô có chút khác biệt so với những cô gái ngoan ngoãn khác. Giữa đôi lông mày của cô có sự bướng bỉnh. Và nó lại càng trở nên mãnh liệt hơn khi cô đối mặt với Lý Thi Vũ lúc vừa rồi. Trình Huyền nhíu mày, thu hồi tầm mắt, lúc này mới đáp lời Lý Thi Vũ. Là tôi hỏi cậu muốn làm gì mới đúng chứ? Lại muốn bắt nạt bạn học mới sao? Lý Thi Vũ mặt tái mét. Các cô đều biết Trình Huyền tính tình thô lỗ. Thích xưng huynh gọi đệ cùng đám con trai. Còn dám tát một tên côn đồ ở ngoài đường. Lá gan vô cùng lớn. Cho nên mặc dù cô ta ngoài miệng xem thường, nhưng vẫn không dám khiêu khích cô ấy. Trình Huyền đã nhúng tay vào, thì chuyện này xem như bỏ đi. Lý Thi Vũ mang vẻ mặt miễn cưỡng rời đi. Đường Du cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Trình Huyền. Cô gái giúp cô giải vây có gương mặt rất đẹp, mặt mày lanh lẹ, dáng người cao gầy, mặc chiếc áo khoác denim rách phối tua rua trông rất ngầu. Là kiểu con gái trong lòng Đường Du yêu thích, thẳng thắn phóng khoáng, cô cảm ơn cực kỳ chân thành. Bạn học, vừa rồi cảm ơn cậu nhiều nhé. Giọng Đường Du mềm mại vô cùng, vừa giống như cây bông vải lại vừa giống móng vuốt mèo con. Ngay cả con gái như Trình Huyền cũng bị cào đến mức trái tim ngứa ngáy, trở nên mềm nhũn, huống chi là những thiếu niên đang trong giai đoạn trưởng thành nhiệt huyết. Chỉ cần nghe qua giọng nói này, đoán chừng có thể nảy sinh phản ứng sinh lý. Đến đây Trình Huyền cuối cùng cũng hiểu. Tại sao cô gái này lại có sức hấp dẫn lớn đến vậy? Cảm ơn mình à, cô ấy chậm rãi nhai kẹo cao su. Nói miệng thì có ích gì? Mí mắt Đường Du giật giật. Cô sửng sốt một lúc. Sau đó vẫn lễ phép hỏi. Vậy cậu muốn mình cảm ơn như thế nào? Trình Huyền suy nghĩ một lát. Cố ý gây khó dễ cho cô. Nghe nói cậu học âm nhạc à, hát một bài cho mình nghe đi. Đường Du cứ tưởng rằng cô ấy muốn mình mời ăn bữa cơm. Kết quả là lần đầu tiên Đường Du nghe thấy có người muốn nghe hát để thay cho lời cảm ơn đáp lại. Quả nhiên bạn học ở ngũ trung có tâm tư rất đơn thuần. Không giống những người bình thường. Đường Du vô cùng biết ơn Trình Huyền vừa rồi đã giúp đỡ cô. Ca hát đối với cô cũng không phải việc khó khăn gì. Chỉ là không biết nên hát bài nào thì được. Qua một lúc lâu cũng không thấy cô mở miệng. Trình Huyền cười thầm trong lòng. Thật ra Trình Huyền chỉ muốn xem cô có thật sự mềm mại đáng yêu. Hay chỉ là một nhỏ trà xanh tâm địa đen tối. Bọn thượng đẳng hệ quốc tế này. Làm gì có đứa nào mắt không cao hơn đầu đâu. Trình Huyền không tin Đường Du sẽ cất giọng. Vừa lúc cô ấy mất hứng định rời đi, thì cô gái trước mặt bỗng cất lên giọng nói trong trẻo. Vậy mình hát nhé, Trình Huyền, một giây tiếp theo, trái tim biết ơn, cảm ơn vì có người, ở bên tôi cả cuộc đời. Bài hát, trái tim biết ơn, tấm lòng biết ơn, Gan Anderson, lời Trần Nhạc Dung, phổ nhạc Trần Trí Viễn, mọi người có thể search Google để nghe thử nhé. 3. Trình Huyền đang say sưa nhai kẹo cao su, lập tức bất động khiến kẹo bị kẹt ở kẽ răng. Sau khi ra đầu tê dại nghe hơn 10 giây, cuối cùng cô ấy cũng giơ tay lên, ngừng lại, dáng vẻ chân thành cảm động của cô gái nhỏ này. Phải chăng là muốn tổ chức một buổi ca tụng công đức dành riêng cho mình? Trình Huyền vừa tức giận vừa buồn cười. Được rồi, Đường Du còn chưa hát xong. Hả, cậu là Đường Du đúng không? Trình Huyền đi tới, cực kỳ thành thục đưa cánh tay lên khoác qua vai cô. Từ giờ cậu sẽ được mình bảo kê. Ai bắt nạt cậu, cứ nói ra cái tên Trình Huyền. Trình Huyền. Trình Huyền đột nhiên dựa sát vào cô. Sao nào, tên của chị đây chói mắt chứ? Đường Du sửng sốt, sau đó gật đầu cười với cô ấy. Rất chói mắt, cô cười lên rất đẹp. Khóe miệng có hai lúm đồng điếu. Một. Dịu dàng khôn khéo, ấm áp tựa cơn gió xuân. cười nhẹ nhàng thôi đã có thể khiến trái tim người khác tan chảy. Khoảnh khắc đó, Trình Huyền tự đáy lòng cảm thấy rằng nếu cô ấy là đàn ông, đối mặt với nụ cười xinh xắn này có lẽ sẽ không thể nào chống cự được quá 3 giây. Đây chắc hẳn là vừa gặp đã quen thân, mà truyền thuyết hay nói. Vốn dĩ cô ấy còn mang theo địch ý đến gặp Đường Du, lại không nghĩ đến sau khi nhìn thấy người thì lập tức bị vả mặt tại chỗ. Mà Trình Huyền không biết rằng, sự cởi mở tự do trên người cô ấy, cũng chính là mơ ước từ tận đáy lòng mà Đường Du không thể nào có được. Trình Huyền vừa kết nạp được thêm một người chị em mới, nên sảng khoái mời mọi người ăn cơm ở quán ăn mới mở sau trường. Bọn họ vừa đến cổng sau thì di động của Trình Huyền vang lên. Cô ấy bắt máy lên nghe đôi câu, rồi chợt giống như nhìn thấy ai nên đưa tay vẫy hai cái về phía đối diện. Sau đó xoay người nói, các cậu chờ xíu, mình đi lấy đồ. Đường Du gật đầu, tầm mắt hướng về phía Trình Huyền rời đi, nhìn cô ấy băng qua đường, rồi dừng lại trước một chiếc xe gắn máy. Bóng dáng lười biếng ngồi trên xe, tim Đường Du đột nhiên nhảy dựng. Là anh sao? Chu Khâm Nghiêu đưa túi cho Trình Huyền sau đó lập tức xoay người rời đi. Toàn thân toát ra cảm giác lạnh lùng chờ ai đến gần. Lúc này Trình Huyền lại chạy về bên cạnh Đường Du. Đi thôi. Đường Du chỉ lo nhìn Chu Khâm Nghiêu, không để ý rằng cô ấy đã đến. Giờ phút này mới vội vàng thu hồi ánh mắt. Ừ, được. Khi nhóm bọn họ đi đến quán cơm, trong lúc tán gẫu chờ đồ ăn mang tới, có một cô bạn tò mò chịu không nổi đã hỏi Trình Huyền. Chị Huyền, người đẹp trai lúc nãy là ai vậy? Đường Du trong lòng hồi hộp, không nhịn được ngẩng đầu. Chỉ thấy Trình Huyền châm một điếu thuốc lá dành cho nữ, nhả ra một vòng khói, rồi cong mắt hạnh cười. Bạn trai mình đó, hâm mộ không? Chị Huyền, Ro Xoan chia Huyền tả, chỉ là cách gọi, không mang nghĩa chị, em. Nên editor vẫn để xưng hô của Trình Huyền với bạn bè bằng tuổi là mình. Cậu, đám chị em vô cùng tiếc nuối. Hâm mộ muốn khóc. Đường Du âm thầm nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thì ra hai người họ chính là một đôi. Thế giới thật sự nhỏ bé. Đáy lòng đột nhiên bị thứ gì đó vặn đến bực bội. Cảm giác rất kỳ lạ. Nhưng Đường Du lại nghĩ, bọn họ quả thật vô cùng xứng đôi. Vừa nhìn đã biết đều là kiểu người thích gì làm nấy, tự do phóng khoáng, không giống như mình, vừa tẻ nhạt lại vừa buồn bã yếu đuối. Hội chị em Trình Huyền bắt đầu chuyển sang những đề tài khác. Trong nhà hàng trở nên sôi động náo nhiệt, không ai nghe thấy tiếng thở dài lặng lẽ của Đường Du. Cơm nước xong xuôi trở về lớp học, thái độ của Lý Thi Vũ quả nhiên ôn hòa hơn rất nhiều. Thế nên giờ học buổi chiều của cô đã trôi qua yên ổn không một chút sự cố nào. 6 giờ rưỡi tan học, Đường Du ở cổng sau gặp được Trình Huyền. Cô ấy gọi Đường Du lại. Hữu Hữu, có muốn cùng đi với mình không? Nói xong, Trình Huyền mới nhìn thấy chiếc xe bảo mẫu đỗ bên cạnh Đường Du. Hai, Phương Lai thuê tài xế riêng cho Đường Du. Chỉ cần cô ra ngoài sẽ đưa cô đi. Mỗi ngày đi học đều có tài xế đưa đi đón về. Mà Trình Huyền là học sinh chuyên quẹt thẻ xe buýt. Giữa các cô có một bức tường ngăn cách. Sau một hồi lúng túng, Trình Huyền nhún vai, xem như mình chưa nói gì. Mình đi trước nhé. Đường Du vội vàng nắm lấy tay áo cô ấy. Cậu chờ một chút. Đây là lần đầu tiên cô có được thứ mình muốn. Không phải là kiểu tình bạn mà Phương Lai áp đặt lên người cô. Cô vô cùng quý trọng tình bạn này, không muốn chỉ vì khoảng cách vật chất tầm thường mà đánh mất nó. Đường Du vội quay đầu nói với tài xế. Chú Dương, hôm nay cháu về nhà cùng với bạn. Chú cứ đi trước đi. Được rồi cô chủ, người tài xế như thường lệ lấy di động ra. Để tôi hỏi bà chủ trước. Bà ấy đồng ý tôi sẽ đi ngay. Chú Dương là người mới tới. Đường Du không quen nên không thể xin xỏ thương lượng được như dì Dung. Nếu ông ấy gọi cho Phương Lai, chắc chắn sẽ gây ra không ít chuyện phiền toái. Thôi bỏ đi ạ, Đường Du chết lặng cắt ngang lời ông ấy. Cố gắng kìm nén cảm xúc. Cho tới bây giờ cô cũng không có cách nào được là chính mình. bị nhốt trong một chiếc lồng. Tất cả những gì cô có thể thấy chỉ là thế giới nhỏ bé mà Phương Lai đã vẽ ra cho cô. Trình Huyền cũng phát hiện ra bầu không khí có hơi không đúng lắm. Lúc này Đường Du quay đầu. Xin lỗi cô ấy. Xin lỗi chị Huyền. Mình. Vậy mình đi cùng với cậu. Trình Huyền cướp lời cô. Bước tới trước mặt tài xế giả vờ chào hỏi. Chào chú. Tiện đường cháu muốn đi nhờ một chút. Có cần phải hỏi lại bà chủ của chú không ạ? Sự lật ngược tình thế này khiến Đường Du sửng sốt. Đôi mắt ảm đạm lại trở nên sáng ngời. Không đợi tài xế mở miệng đã vội vàng làm chủ. Dĩ nhiên là không cần. Cô nhanh chóng kéo Trình Huyền vào trong xe. Rồi đóng cửa lại. Tài xế suy nghĩ một lúc. Dù sao trách nhiệm của ông ấy chẳng qua chỉ là đưa đón Đường Du. Còn những thứ khác. Bất kể là chuyện gì ông ấy cũng đều không thể can thiệp. Vì vậy ông ấy quay lại xe và dặn dò. Hai vị cô chủ thắt chặt dây an toàn vào nhé. Sau khi lên xe hỏi xong địa chỉ, Đường Du mới kinh ngạc phát hiện Trình Huyền lại ở trong ngõ cây hòe. Hơn nữa chính là con gái của dì tiên chủ cửa hàng nhỏ. Duyên phận kỳ diệu này khiến cho Đường Du càng thêm kiên định rằng Trình Huyền chính là phần thiếu khuyết trong trái tim mà trời cao đền bù cho cô. Cô nhất định phải biết quý trọng. Hai người trò chuyện như những người bạn cũ lâu ngày mới gặp lại. Vừa đến ngã tư đường cây hòe, Trình Huyền đột nhiên bảo tài xế dừng xe. Dừng lại, dừng ở đây được rồi ạ. Đường Du nghi ngờ. Cậu không trở về ngõ nhỏ sao? Trình Huyền cởi dây an toàn, chỉ ra ngoài cửa sổ. Trước tiên mình phải đến đó một chuyến. Cửa sổ mở ra một nửa. Đường Du nhìn theo hướng mà cô ấy chỉ. Ở cửa câu lạc bộ AS, có mấy người đàn ông đang vây quanh một chiếc siêu xe. Chu Khâm Nghiêu vẻ mặt hờ hững dựa vào đuôi xe. Đường Du hiểu ra, vội vàng giúp Trình Huyền mở cửa. Cậu phải đi gặp bạn trai à? Trình Huyền ngây người, cười cười bước xuống xe. Nói đùa tí thôi mà các cậu lại tưởng thật. Kia là một người anh em của mình. Người anh em. Đường Du lại kinh ngạc quay đầu nhìn Chu Khâm Nghiêu. Ở phía đuôi xe, người đàn ông thân hình cao lớn, tư thế lạnh lùng lười biếng, đang nghiêng đầu châm thuốc. Lúc đang châm lửa, anh như cảm nhận được điều gì đó. Đôi mắt khẽ nhướng lên nhìn về phía bên kia đường. Bốn mắt giao nhau. Đường Du non nớt trộm nhìn đã bị anh bắt được. Cô nhanh chóng thu người lại. Tim càng đập nhanh hơn. Chú Dương, mau lái xe. Chỉ trong chốc lát, chiếc xe bảo mẫu màu trắng đã rẽ vào đường cây hòe. Tại cửa câu lạc bộ AS, mọi người đang thảo luận về phương án tân trang một chiếc xe. Trình Huyền đến bên cạnh Chu Khâm Nghiêu. Khí phách vỗ vào vai anh. Anh Nghiêu, tối nay em mời anh ăn bữa cơm nhé. Nếu không phải buổi trưa anh giúp mẹ em mang đồ múa đến cho em. Buổi chiều tập luyện chắc em sẽ bị mắng chết. Không cần đâu. Chu Khâm Nghiêu thờ ơ nghịch bật lửa. Dừng lại vài giây. Rồi từ từ thu hồi tầm mắt. Nhàn nhạt hỏi. Em ngồi xe của ai về đây thế? Ồ, anh thấy được à? Giọng Trình Huyền trở nên phô trương. Là cô gái vừa mới chuyển đến trường em ấy. Có đẹp không? Chu Khâm Nghiêu hút thuốc. Khóe miệng cong lên. Cũng không biết là vẻ mặt gì. Nhưng trong mắt Trình Huyền, nhìn anh cực kỳ thiếu đón, cô ấy vẫn luôn biết người đàn ông này ánh mắt rất cao. Nhưng người đẹp cỡ Đường Du mà cũng xem thường, thì thật sự quá mức kén chọn. Người ta là Bạch Phú Mỹ hàng thật giá thật, học đàn sen lô, ở đối diện chỗ chúng ta đó. Trình Huyền, hừ, một tiếng, rồi bóc một miếng kẹo cao su. Nghe nói còn có một người bạn trai trong giới giải trí. Anh có, bồ kết cũng không tới lượt đâu. Trời nhá nhem tối. Làn gió mát rượi khẽ xào sạc bên tai. Không khí trở nên ẩm ướt như báo hiệu cơn mưa đầu mùa thu sắp đến. Thật lâu sau, Chu Khâm Nghiêu mới ngoảnh mặt đi như không có chuyện gì xảy ra. Nhàn nhạt đáp lại, ồ, là vậy sao? Tác giả có lời muốn nói. Thật ra nội tâm của Nghiêu ca đang gào thét là nước tương nhỏ lại có đối tượng nữa rồi sao? Tôi vừa định xếp hàng để lấy vé số tình yêu mà đã hết sạch rồi à, có chuyện gì không vậy? Chú thích, 1, lúm đồng điếu, còn gọi là lúm hạt gạo. Khác với lúm đồng tiền nằm ở ngay má thì lúm đồng điếu lại nằm gần miệng. Đôi khi ngay sát mép, tạo thành một lõm nhỏ khi cười hoặc cử động cơ mặt. 2. Xe bảo mẫu, nanny van, kiểu xe các nghệ sĩ hay dùng. Thân xe to, khoang xe rộng, cách trương.